Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, Viêm đế sinh mệnh chi hỏa. Hào quang chói sáng lấp lánh. Trong bạch quang hình dáng không ngừng mở rộng. Cuối cùng gần 2 mét. Khí thế nguy nga Akainai. Đứng lặng tại trên trận. Màu nâu sẫm xõa tung lông tóc theo gió phiêu giật. Lực cùng Mỹ kết hợp, trung thành cùng anh tuấn đại danh từ Đông Hoàng truyền thuyết cổ xưa bên trong thần thú, từng có vô số kẻ người vì nó phiêu giật dáng người mà khuynh đảo. Quy phong lẫm lẫm tiếng giống, đủ để khiến người quỳ rạp trên đất. Lời tuy như thế, Lục lão sư nhìn qua nhà mình đầu này mập đô đô Akainai, mờ mịt nghiêng đầu một chút, nhà ta Pokemon, dinh dưỡng có phải hay không có chút quá thừa rồi. Trên trận hai con Akainai rằng co, Lục lão sư Akainai rõ ràng tròn một vòng. Đương nhiên, làm đứng trận hình phối hợp phòng ngự tay. Cái này đích xác là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Lục dã nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng run lên, cái này nếu là về sau hủy đi lập nghiệp đến, ta chẳng phải nổ tung. Ngao ô, Akainai chuyển qua lông xù đầu to, ngu ngơ hướng Lục dã cười cười. Tâm ý của chủ nhân, ta cũng cảm nhận được. Trận này đối chiến, liền từ ta tới lấy đắc thắng lợi đi. Lục dã, người đừng đem người ta đụng gãy xương là được. Chấm ngoặc kép, ngao ô tương đương, mắt tròn xoe. Thực sự là, Mỹ lệ a, lên nhìn về phía sân bãi. Không tự chủ được cảm khái. Hắn sở dĩ trở thành hỏa hệ nhà huấn luyện. Lúc trước liền là bị môn trơ nhảy nhót hỏa diễm dáng người chết phục. Tại hỏa hệ tinh linh trên thân, có như hồng ngọc lấp lánh Mỹ cảm cùng ương ngạnh tín niệm. Mà cái này Akainai, càng là mang cho lên khó nói lên lời cảm động. Vì nhà huấn luyện, không sờn lòng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lên dùng bàn tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt, lại lần nữa đeo lên kính râm. Tới đi, tiếp tục chiến đấu. Lên cái này Akainai đặc tính là nhóm lửa. Từ phối chiêu trên nhìn. Cũng là Defy Vortex, Fire Blast đặc công pháo đài hình, đột mặt, vẫn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Lục dã quét mắt Akainai liệt biểu bên trong, tiến hóa về sau lĩnh ngộ Extreme Speed, thần tốc, ngoặc kép, trên lý luận, Extreme Speed, thần tốc, là lấy tốc độ tăng trưởng cận thân chiêu thức. Nhưng, lục dã hoài nghi ngắm nhìn nhà mình Akainai hình thể, bộ dạng này, thật có thể Extreme Speed. Thần tốc, bắt đầu sao? Sử dụng Extreme Speed, thần tốc, lục lão sư thử dò xét nói. Ngao ô, huyền không? Akainai giống giận, tựa như một cỗ 59 đổi thức xe tăng. Khí thế hung hăng nhào cắn lên đi. Hướng mình, Fire Vortex, lên cao giọng nói. Ánh lửa ngút trời, tựa như một kiện hỏa diệm áo choàng. Bao trùm tại lên Akainai trên thân. Nhóm lửa, đặc tính phát động. Extreme Speed, thần tốc, bị cưỡng ép ngăn chặn xuống tới. Fire Blast mãnh liệt mà ra. Nếu như là Ground Line, có lẽ còn không chịu nổi cái này Fire Blast nhưng ở tiến hóa về sau. Akainai càng thêm đến da dày thịt béo. Một cái lặn xuống nước phóng tới gào thét mà đến hỏa đoàn. Mạnh như vậy mà, lục dã nhịn không được líu lưỡi. Chỉ huy nói, Double S, xả thân va chạm. Mượn nhờ Double S, xả thân va chạm, gia trì, Akainai di chuyển tứ chi, từ Fire Blast bên trong nhảy ra, chính như gió đồng dạng tự tại nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là, nhìn qua Akainai mở ra răng nanh, đầu lưỡi loạn bỏ rơi bộ dáng, lục lão sư thần sắc cổ quái. Người ta kia là gió chó, nhà ta đây là chó dại mới đúng. Sử dụng burn up, đốt hết, lên hết lớn. Burn up, đốt hết, về sau, Akainai tự thân hỏa thuộc tính cũng sẽ biến mất, mà xem như hỏa hệ đại chiêu một trong burn up, đốt hết, uy lực cực kỳ kinh người. Ánh lửa ngút trời, đột nhiên chiếu đỏ lên lục lão sư tầm mắt, lên Akainai tứ chi hơi cong, dưới chân mặt đất nại thụ không ở nhiệt độ cao, hóa thành tinh trạng hạt tròn vật, mà tại Extreme Speed, thần tốc, gia trì dưới, Akainai Double S. Xả thân va chạm, khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Bành, burn up, đốt hết, tựa như một đoàn kim sắc hỏa cầu. Extreme speed, thần tốc, nhấc lên khí màu trắng sóng, tựa như hai lượng trọng trang xe tăng. Kịch liệt tiếng oanh minh, làm cho cả Cinerba Gym đều rung động run một cái. Cùng lúc đó, nghỉ lại tại Hồng Liên dưới mặt đất núi lửa, một tôn nắm giữ hỏa diễm thần minh, có chút mở ra mắt, song phương đồng thời bị đụng bay ra ngoài. À, cây nai nặng nề mà rơi xuống mặt đất, trên người lông tóc một mảnh cháy đen. Nhưng Blaine Akainai đồng dạng được không đi đến nơi nào. Nó cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều nhanh muốn đoạn mất. Miễn miễn cưỡng cưỡng đứng dậy, cuối cùng nhào đông một tiếng ngã xuống mặt đất. Blaine hít sâu một hơi. Ta thua. Ngao ô tương đương té ngã trên đất. Akainai mở to mắt, đầu to chuyển hướng Lục Dã. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. A, người đã làm thật tốt. Lục Dã chậm rãi tiến lên. Cảm thụ được Akainai ấm áp đầu lưỡi, mỉm cười vỗ vỗ đầu của nó. Hiện tại, có thể nghỉ ngơi một hồi. Ngao ô tương đương, Akainai đem đầu cọ tiến Lục Dã lòng bàn tay. Đổi cái tư thế thoải mái, đánh cái hơi thở về sau, lâm vào mê man. Người thấy được nha, bản đại gia có thật tốt chiến thắng đối diện kia hai phế vật. Chỉ cần không đánh nội chiến, bản đại gia vẫn là rất mạnh mà. Một chùm hồng quang từ Lục Dã Pokebo bên trong bay ra. Sylveon dùng băng gấm cảm xúc lấy Akainai tình huống, xác nhận không ngại về sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều có đang cố gắng a. Lục Dã nửa ngồi, giống như là tại dỗ ngủ bình thường, vỗ Akainai đầu to, giống như là có chút bất đắc dĩ, lại giống là may mắn. Lục lão sư lắc đầu. Thật sự là xuất sắc quyết đấu. Blaine tiến lên, cùng Lục Dã nắm tay, cảm khái nói, thật lâu đều không có dạng này toàn lực ứng phó đối chiến qua. Lục Dã nắm tay, ho khan nói, ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này như thế ngay thẳng. Dù sao cũng là 3v3, dựa vào thay phiên cùng phối hợp phòng ngự, thắng vẫn có thể thắng. Bất quá cảm nhận được Akainai tín niệm, Lục lão sư cũng nguyện ý cùng nó phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Phụ cận liền là trung tâm Pokemon, ta mang các ngươi đi phòng cấp cứu đi. Ngắm nhìn lông tóc đốt cháy khét, có chút chật vật Akainai, Blaine chủ động đề nghị, phòng cấp cứu cũng là không cần. Lục Dã liếc mắt nằm ngáy Akainai, cười nói, gia hỏa này chỉ là đang ngủ mà thôi. Chấm ngoặc kép, lại nói, cái này thật không phải là Snorlax sao? Nào có đánh xong tranh tài liền đi ngủ. Blaine gãi gãi sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng đầu trọc, chính muốn nói gì, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho Lục Dã trong lòng giật mình. Pokebo toàn bộ mở ra, lũ tiểu gia hỏa nhao nhao che chở tại Lục Dã trước người. Biểu lộ bất thiện, xuất hiện tại đạo quán ra miệng bóng đen. Lệnh Blaine nao nao, thuận Blaine ánh mắt, Lục Dã quay người, hô hấp không khỏi một gấp rút, phiêu giật quýt bộ lông màu đỏ, phía sau là như màu trắng mây khói lông bờm, gương mặt có màu đỏ lục mang tinh trạng kết cấu, tựa như sư tử thần minh, yên tĩnh nhìn chăm chú hướng Lục Dã, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ ý vị, tam thánh thú, in tây, trong truyền thuyết, chỉ có chính trực nhà huấn luyện mới có thể nhìn thấy in tây thân ảnh, nếu không liền sẽ bị Hồng Liên chi hỏa thôn phệ. Blaine ánh mắt nhìn quanh, giống như là minh bạch cái gì, khẽ gật đầu, bởi vì song phương hữu nghị, in tây chính nghỉ lại tại Cinerba Island dưới mặt đất núi lửa. Đại khái là mới đối chiến kinh động đến in tây, hoặc là nó tìm được ưu ái nhà huấn luyện, muốn đối chiến một trận. Vô luận như thế nào, đối với cái này vị trẻ tuổi tới nói, cái này cũng sẽ là một trận kỳ ngộ. Giờ này khắc này, Lục Dã chỉ cảm thấy mình thân ở núi lửa, bị nóng hổi nham tương chỗ vờn quanh, nhìn chăm chú hướng in tây thâm thúy con mắt. Lục Dã hít sâu một hơi. Người nhìn cái gì? Lên cái trán xẹt qua chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn đây là tại ton khiêu khích a, hay là nói hắn cũng muốn cùng in tây đến trên một trận quyết đấu. Lục Dã cũng ngây ngẩn cả người, vốn là nghĩ chào hỏi, làm sao lời vừa ra khỏi miệng liền biến vị đây. In Tây uy nghiêm lộ ra, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, sóng nhiệt cuốn tới. Lục Dã vô ý thức đưa tay bảo hộ ở trên trán, gió nóng đánh tới, vạt áo chấn động. Vài giây sau, cảm giác nóng rực lại đột nhiên biến mất. Các loại mở mắt ra lúc, In Tây đã biến mất bóng dáng. Ngao Ô trong lúc ngủ mơ Akainai lười biếng trở mình, trên thân giấy lên kim sắc ngọn lửa, tựa như hồ điệp nhảy nhót, liên đới lấy đốt cháy khét địa phương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Là sinh mệnh chi hòa, chữa trị Akainai vết thương. Blaine đẩy kính râm, nhìn tới, người cùng Akainai đạt được In Tây tán thành. Lục lão sư sửng sốt một chút, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Chỉ là chữa thương, không có tác dụng phụ. Blaine gãi gãi đầu chọc, tinh lực ngược lại là sẽ càng thêm tràn đầy. Lục lão sư, để Akainai tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. In Tây, nhìn xem ngươi cũng bảo vệ thứ gì a? Nhìn qua Lục Dã vẻ phức tạp, Blaine cười ha ha nói, ta bị In Tây chọn trúng thời điểm, so ngươi còn kích động hơn đâu. Muốn cười liền bật cười đi. Ha ha, Lục Dã giật giật khóe miệng, bị bừng tỉnh về sau, In Tây cũng sẽ không lưu tại Cinnabar Island. Nhìn về phía rời đi In Tây, Blaine lẩm bẩm nói, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nó. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi. Blaine từ trong túi áo lấy ra một viên huy chương, đưa tới Lục Dã trong lòng bàn tay. Có cái này, cũng coi là đạo quán chiến bằng chứng. Đinh, nhiệm vụ đổi mới thu thập tiến độ 2/8. Nhìn qua hệ thống nhắc nhở tiến độ, Lục lão sư bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cái này tại chuẩn bị khiêu chiến thời điểm đã có chuẩn bị tâm tư, còn có 6 lần thời cơ, chỉ cần phải nắm chắc là được. Còn có cái này, Blaine tìm kiếm một chút túi áo, lấy ra một cái màu đỏ USB. Đây là mỗi cái đạo quán người thắng trận đều sẽ cầm tới chiêu thức bí tịch. Đây là cải tiến phiên bản. Cái gì? Fire Blast, Blaine cởi mở cười nói. Không cần, cái này thật không cần. Lục lão sư biến sắc. Ha ha, ngươi không cần cùng lão phu khách khí. Giống các ngươi loại này thẹn thùng người trẻ tuổi, lão phu thấy cũng nhiều. Ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn. Cinnabar Island lộ thiên trên quảng trường, Red cùng Tokiwa Group đang chuẩn bị trở về khách sạn suối nước nóng. Không biết, Lục lão sư khiêu chiến tiến hành đến ra sao? Red tâm tâm niệm niệm nói. Hiện tại cũng đã kết thúc à? Yellow suy nghĩ một chút nói. Có thể trực tiếp gọi cho Blaine tiên sinh thử nhìn một chút. Red gật gật đầu, bấm điện thoại về sau. Ngoài ý muốn tiếp thông, đang chuẩn bị nói cái gì? Bỗng nhiên, Red dựng tóc gáy, thân là fighter trực giác, để hắn nhìn ra xa hướng trong đêm tối di chuyển một tôn bóng đen. Kia tựa như sư tử bóng đen, tại trên xà nhà nhảy nhót, tại tuyết đầu mùa trong bóng đêm, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. In Tây, vì cái gì xuất hiện ở đây? Giống là nghĩ đến cái gì? Red trong thanh âm, nhiều một tia nghiêm túc. Blaine tiên sinh, ngài cùng Lục lão sư đối chiến. Chấm ngoặc kép, toàn lực ứng phó, vẫn thua. Blaine cười cười, ngay cả In Tây đều công nhận hắn. Khó trách các ngươi gọi hắn là lão sư. Thật sao? Đạt được Blaine chính miệng tán thành, Red lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết đại khái, Lục lão sư vì cái gì không cho hắn quan chiến. Có thể chiến thắng In Tây át chủ bài, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện gặp người. Đi thôi, Yellow, trở về cho Lục lão sư mở tiệc ăn mừng. Red bước chân nhẹ nhàng. Chờ một chút ta, Red tiền bối. Cinnabar Island ban đêm, thanh thoát mà nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh trăng trong sáng, hai người sóng vai đi đến ấm lại suối lữ điếm đường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.